Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 40, cuộc thi tuyển chọn trao đổi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm học kết thúc với chiến thắng dành cho Slytherin. Và vị trí đầu bảng năm 2 dành cho Draco. Tiếp đến đồng hạng nhì là tôi và Hermione. Cô bạn rất sốc vì không có đủ thời gian ôn tập mà đã phải làm kiểm tra ngay. Nhưng sau khi kiểm tra xong, tâm trạng chúng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn. Cùng nhau trở về nhà sau một năm học dài. Khi vừa xuống tàu, tôi đã thấy bà nội Govan đang đứng đợi tôi. Tôi tạm biệt nhóm Hermione rồi cùng bà độn thổ về trang viên. Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Trong 2 tuần tiếp theo phải nói là một cực hình với tôi. Bà nội Govan liên tục nhồi nhét những kiến thức nâng cao cho tôi. Tình hình hiện tại của tôi hệt như quay trở về kỳ thi đại học năm ấy. Ăn cũng học, đi cũng học, học nhiều đến mức bà nội Govan hận không thể nào cho tôi vừa tắm vừa học hay vừa ngủ vừa học. Thấm thoát cũng đã 2 tuần trôi qua. Bà nội Govan dùng bột floor đưa tôi đến Hogwarts. Chà, thí sinh đăng ký tham gia năm nay khá đông. Gryffindor được 14 người. Ravenswap và Hufflepuff cũng được khoảng 20 người. Riêng Slytherin lại đông đến bất ngờ. Chắc khoảng 25, 26 người gì đó. Được rồi các trò, tập trung lại đây nào. Được rồi, bây giờ ta sẽ phổ biến về vòng thi đầu tiên, đó là biến hình. Vòng thi này rất đơn giản. Các trò chỉ cần thể hiện trước mặt các giáo sư sở trường của mình rồi thầy cô sẽ cho các em điểm. Ở đây có 90 người. Vì vậy vòng đầu tiên sẽ lấy 30 người có điểm số cao nhất. Được thôi Jessica Haley, từng người cứ thế thực hiện. Không hổ là các anh chị năm trên. Bọn họ đều thực hiện những phép biến vô cùng hoàn mỹ và cao cấp. Vì thế nếu muốn vượt qua họ tôi phải làm một thứ gì đó xuất sắc hơn. Để xem nào, Annie Govan, tôi bước lên bục. Cầm chặt đũa phép của mình, tôi quyết định sẽ chơi lớn vậy. Thực hiện một bùa chú không lời vậy. Annie cầm đũa phép lên, nhẹ nhàng vẫy một cái. Chiếc ghế bỗng biến thành một chút chim nhỏ rồi biến trở lại thành bàn. Tốt lắm trò Govan bùa chú không lời và phép biến hình hoàn hảo từ một học sinh năm 2. Trò được 37 điểm. Em cảm ơn thưa giáo sư. Qua được một lúc thì kết quả được công bố. Annie đứng thứ 21. Phù, cuối cùng cũng đậu được vòng 1. Qua đến vòng 2 chính là đề thi nấu độc dược. Có thể chọn một trong 2 loại để nấu sau. Là tình dược và phúc lạc dược. Nhưng vì phúc lạc dược khó nấu vô cùng nên nếu ai thành công sẽ được điểm rất cao. Mà Annie lại vô cùng may mắn. Ngày trước khi cô cùng giáo sư Snape nghiên cứu về thuốc hồi phục ma lực đã vô tình đọc được những ghi chú về cách điều chế phúc lạc dược của ông. Vì thế trong nửa giờ Annie đã xuất sắc hoàn thành. Là người thứ 3 điều chế thành công phúc lạc dược. Coi như cô đã có một vé vào vòng cuối cùng. Xin chúc mừng 12 thí sinh vô cùng xuất sắc của chúng ta. Được rồi. Bây giờ cô sẽ phổ biến luật thi đấu rất đơn giản, đó chính là đấu tay đôi. Các em có thể dùng mọi loại bùa công kích nhưng không được sử dụng các phép thuật hắc ám và các bùa gây chết người. Trận đánh sẽ kết thúc khi một trong 2 người bị văng ra khỏi sàn đấu hoặc bất tỉnh. 4 người tham gia thi đấu có thứ hạng cao nhất chính là những người sẽ được chọn làm đại diện của trường. Trận đấu đầu tiên, Annie Govan và Han Christian. Han Christian là một học sinh năm 4 của Hogwarts. Tôi biết anh ta là một học sinh đầy tài năng của Ravenswap với kiến thức y học gần như là hoàn hảo. Nhưng không sao, vì sở trường của anh ta là y học, còn cô lại là phòng vệ và chiến đấu. Bewitchslip, Brachiabindo, Colossu, Confundus, Depauso, chúng tôi lần lượt tung ra các bùa khác nhau. Đều là những bùa tấn công cấp trung cao. Vì quá tập trung vào trận đấu nên Annie không biết hiệu trưởng Dumbledore đã đến từ khi nào. Ồ, trò Annie có một sự linh hoạt và khả năng ểm bùa tốt đấy. Một học sinh năm 2 lại có thể đấu ngang hàng với học sinh khối trên. Đúng là có thiên phú. Ồ, hiệu trưởng quá khen rồi. Quả thật trò Annie rất giỏi. Lại rất thông minh. Cô bé chính là nhà chiến lược gia cho đội Gryffindor nhà tôi đó. Mắt nhìn tốt đấy McGonagall. Nhưng trận chiến nào cũng có hồi kết. Sau một hồi thi đấu, có lẽ Han đã dần kiệt sức, còn tôi thì vẫn còn khá nhiều ma lực. Vì thế tôi ra một đòn quyết định. Expelliarmus, Everstatum, hai lời nguyền phóng ra cùng lúc. Nhưng một cái là sử dụng bùa chú không lời. Vì thế mà Han Christian đã trở tay không kịp và bị tôi đánh bất tỉnh. Chiến thắng thuộc về Annie Govan. Tôi bước xuống khán đài. Đã có nhiều người chú ý đến tôi. Có lẽ ở đây tôi chính là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại chiến thắng một đàn anh tài năng như thế nên mọi người đều rất hiếu kỳ. Tôi nhìn thấy cụ Dumbledore và cô McGonagall. Hai người cho tôi một ánh nhìn tán thưởng. Tôi cúi đầu cảm ơn họ rồi tiếp tục quan sát các trận đấu tiếp theo. Các đối thủ lần lượt đấu. Tôi quan sát cách chiến đấu của họ rồi âm thầm ghi nhớ để tìm ra chiến lược đối phó phù hợp. Nếu xét về các sinh viên, có lẽ tôi đánh giá cao Draco, cậu bạn nhà Slytherin duy nhất của tôi. Lối đánh của cậu ấy khôn ngoan, lại đa dạng khiến đối thủ khó nắm bắt. Có lẽ là nhờ một phần nào đó từ khóa huấn luyện của gia tộc đã khiến cho kinh nghiệm thực chiến của Draco vô cùng phong phú. Cậu bạn dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của các thí sinh. Nếu có một khuyết điểm duy nhất chắc có lẽ là cậu bạn quá kiêu ngạo đi. Mỗi lần thắng là lại khoe mẽ. Annie tự nhủ rằng nếu gặp cậu ấy thì cô không chột cũng què. Vòng loại kết thúc, thí sinh đã loại được phân nửa. Chỉ còn 6 người, tức là 3 cặp. Nếu tôi thắng được vòng này, tôi sẽ có một vé làm trao đổi sinh Durmstrang. Nhìn lên phía bục, các thầy cô đang bắt đầu bốc thăm chọn cặp đấu. Trận đầu tiên là của một học sinh nhà Slytherin đấu với một học sinh của Ravenclaw. Khôn ngoan và thông thái sao? Một trận đấu về chiến lược khá tuyệt vời. Cuối cùng kết quả lại vô cùng bất ngờ. Người chiến thắng chính là đàn chị ở Ravenclaw nhờ vào tài chiến lược tuyệt vời của chị ấy. Tiếp theo là trận của Draco cùng với một học sinh cùng nhà. Chà, mãng xà đấu với hổ mang. Liệu con rắn nào sẽ thắng đây? Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của tôi. Cậu quý tử nhà Malfoy đã vô cùng xuất sắc khi giành chiến thắng. Khiến đối thủ bị gãy một vài chiếc xương sườn. Cậu ta quả nhiên là hiện thân cho câu chiến đấu với người mạnh không chột cũng què. Cuối cùng là đến trận đấu của tôi và một Slytherin, quả nhiên là thiên địch. Ngay cả thi đấu cũng phải gặp chúng nhau. Tôi có biết đàn chị này. Một Slytherin khôn ngoan và dày dặn kinh nghiệm. Trận đấu này khó khăn rồi đây. Cách chương.